Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 292 chương Huy chương cường đại uy lực. Duy nhất có thể xác nhận, là này đó huy chương hẳn là một bộ, đồ ấn đồng nhất cái từ xưa mà phiền phức hoa lệ đồ đằng. Đồ đằng trên, chính là các không giống nhau mấy chữ cái tiếng Anh, vì chúng nó. Nàng riêng thay đổi túi vải buồm, đem huy chương đô đựng ở bao thượng. Sau đó, tiếp tục mờ mịt, này mấy huy chương, thực sự có thể phòng thân sao? Vừa lúc bọn họ hôm nay muốn đi chạm xe lửa, mua phiếu, đợi xe thời gian, Kỳ An Trần nhìn thấy đồng nhất cái phòng đợi lý. Có một đàn nhuộm các màu tóc tên côn đồ, nàng nóng lòng muốn thử dắt Sở Mộ Phong tay áo. Mắt lấp lánh, ta đi trước mặt bọn họ đi dạo. Có thể đem bọn họ dọa chạy sao? Sở Mộ Phong bật cười. Lão bà hắn nhìn ngoan ngoãn. Kỳ thực căn bản là tượng bướng bình tiểu bằng hữu yêu như nhau ngoạn. Quét mắt kia mấy tên côn đồ. Sở Mộ Phong lắc đầu. Quá thấp cấp, căn bản không tư cách nhận thức này mấy ký hiệu Kỳ An Trần. O gạch dưới o Sở Mộ Phong tầm mắt. Ở phòng đợi lý quét một vòng. Chú ý tới trong góc. Một đội mặc bất đồng. Cho nhau hình như cũng các không biết, chợt vừa nhìn khí chất bình thường nam nhân, câu môi cười cười, hắn nói cho lão bà, người đi cái kia góc đi dạo, sẽ biết đáp án, Kỳ An Trần liền thực sự chạy tới. Phòng đợi quá nhiều người, nàng sợ ném đông tây, theo thói quen mà đem tay đáp ở bao thượng, thẳng đến đi tới cái kia góc, mới thu hồi móng vuốt, nàng còn đang suy nghĩ. Có muốn hay không bày một so sánh khóc huyễn tạo hình. Kết quả không đợi nàng phản ứng đâu. Bá lạp một chút, kia hơn 10 người nam nhân mắt lộ ra kinh hoàng. Trong nháy mắt đi được sạch sẽ. Không chỉ như vậy, bọn họ còn giúp Kỳ An Trần thanh tràng. Đem xung quanh những người khác cũng đều cấp duệ đi rồi. Phòng đợi tổng cộng liền lớn như vậy địa phương. Lấy Kỳ An Trần làm trung tâm. Phạm vi 20 mễ nội. Cũng có thể miểu không có người ở. Kỳ An Trần bị kinh hãi. Cách bài bài ghế ngồi. Nàng cùng cái khác bị đuổi đi hành khách mờ mịt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người, lại đột nhiên đi ra đến một người mặc tây trang nam nhân. Nhã nhặn ngũ quan, nhẹ nhàng khoan khoái nhanh nhẹn kiểu tóc. Còn có sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ màu nhạt áo sơ mi. Cũng làm cho hắn nhìn có chút đẹp mắt. Thế nhưng trên cổ hắn, treo một ngón tay thô dây chuyền vàng, sáng loáng, chói mắt được không có cách nào nhìn thẳng. Thời đại này, như vậy vòng cổ không gặp nhiều a. Kỳ An Trần trần trừ nhìn hắn, nam nhân hữu hảo cười, lộ ra bát khỏa tiểu bạch răng. Kỳ An Trần tiếc nuối phát hiện trong đó vậy mà không có kim răng. Như vậy dây chuyền vàng, không xứng tượng khỏa kim răng, tổng cảm thấy thiếu điểm như cái gì. Bất quá vậy đại khái chính là trong truyền thuyết khuyết điểm mỹ đi. Kỳ An Trần nghiêm túc như vậy an ủi mình. Này quên nạm vàng răng. Nam nhân không ý thức được hình tượng của mình quá quang huy. Hắn lấy ra chương tạp phiến đến. Giải đáp Kỳ An Trần nghi hoặc. Kỳ An Trần cúi đầu. Nhìn thấy một cùng thông thường mua sắm quý khách tạp đồng dạng đại tiểu. Kim loại tính chất. Làm công có chút khảo cứu ám ngân sắc tạp phiến. Tạp phiến thượng trừ rất thấy được e, hai chữ mẫu ngoài. Còn có cùng của nàng huy chương như nhau thần bí đồ đằng. Hắn là của Sở Mộ Phong, đồng bọn. Kỳ An Trần hiếu kỳ. Các ngươi, là làm gì a? Vì sao mọi người xem đến này mấy huy chương? Cứ như vậy sợ hãi. Quên nạm vàng răng, nam nhân bình tĩnh cười. Ngươi xem ta hình tượng, cảm thấy ta là đang làm gì? Gọi hắn bảo Tiêu Ất là được, đây là bọn hắn lão đại sợi tổng hợp phiến, duy nhất có thể xác nhận, là này đó huy chương hẳn là một bộ, đồ ấn đồng nhất cái từ xưa mà phiền phức hoa lệ đồ đằng. Đồ đằng trên, chính là các không giống nhau mấy chữ cái tiếng Anh, vì chúng nó, nàng riêng thay đổi túi vải buồm, đem huy chương đô đựng ở bao thượng, sau đó, tiếp tục mờ mịt, này mấy huy chương. Thực sự có thể phòng thân sao? Vừa lúc bọn họ hôm nay muốn đi chạm xe lửa, mua phiếu,